Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 650, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Thật có lỗi, triệu tập bộ hạ lãng phí không ít thời gian. Nidhogg xuất lĩnh mấy cái cự long cùng lượng lớn hình thể to lớn rắn độc đi vào Tyre thần điện cùng lá sâu hội hợp. Theo phim Bulwer kết thúc, xuân về hoa nở mùa để một mực tại ngủ đông thế giới chi sạch Yomungander chậm rãi khôi phục. Nidhogg đi vào đưa nó từ mơ mơ màng màng trạng thái bên trong bừng tỉnh. Song phương qua lại gầm rú lấy giao lưu một chút cái gì. À, tương đương cái này tên to xác còn không biết chư thần hoàng hôn chiến tranh đã bắt đầu. Ngay tại vì chính mình ngủ quên mà cảm thấy ảo não. Lá sâu có chút ngoài ý muốn, người có thể nghe hiểu Yomungander. Nidhogg lờ đánh nói ra, đương nhiên, ta thế nhưng là cửu giới lão tư cách, ngôn ngữ của nó mặc dù cổ lão, nhưng không làm khó được ta. Ngay tại lúc nói chuyện, thu được lá sâu kêu gọi Pháp Nia cũng cùng Regin cùng Otter từ cùng một chỗ từ ẩn thân chỗ bay ra. Vỗ cánh lơ lửng tại Lake of Nine trên không. Gần 10 con cự long cùng to to nhỏ nhỏ loài rắn chiếm cứ tại chu vi hồ vây. Hiện trường một bộ quần ma loạn vũ dáng vẻ. Nidhogg nhìn một chút chung quanh. Đều đến đông đủ liền lên đường đi. Cái kia chúng ta đang chàng biểu diễn. T. Thế giới chi xạ Yomungander có chút lo lắng phát ra tiếng kêu ré. Mí mía vì lá sâu phiên dịch thoáng cái nó ý tứ. Yomungander cũng muốn gia nhập chiến đấu. Nó nói muốn tìm cái nào đó lôi điện mập lão tính sổ sách. Người cái này phiên dịch xưng hô bí mật. Mang theo hàng lậu đi. Lá sâu không nhìn mí mía cá tính hóa phiên dịch. Hiếm thấy đồng thời vung lên hai tay. Mở ra một cái loại cực lớn truyền tống môn. Lớn đến đủ để cho Nidhogg cùng Yomungander thông qua. Xuất phát. Sau cùng quyết chiến đang chờ chúng ta. Asgard tường thành là dùng đặc thù ma pháp chế tạo. Mặc cho cự nhân cùng Warner thần tộc dùng hết các loại phương pháp cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đối nó tạo thành đầy đủ tổn thương. Dựa theo Freyr phỏng đoán, công phá đạo này tường thành biết tiêu hao liên quân lượng lớn binh lực. Asgard có thể bằng vào tường thành kiên cố phòng thủ đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công tiêu hao. Địch nhân sức chiến đấu, cự nhân tư thế chiến đấu mặc dù lực phá hoại cực mạnh, nhưng cần tiêu hao lương thực cũng là trạng thái bình thường hóa dưới mấy lần. Trong thời gian ngắn liên quân lương thực tiếp tế còn có thể theo kịp. Một khi đem chiến tranh tiết tấu kéo tới nửa năm trở lên, liên quân tiếp tế liền sẽ bắt đầu báo nguy. Asgard bên trong một bộ phận thần linh trốn ở trong nhà không dám ra ngoài. Cũng có người mù quáng tin tưởng tường thành lực phòng ngự. Cho rằng địch nhân không có khả năng công phá Asgard. Vader gần nhất một mực tại trên tường thành vừa đi vừa về tuần tra. Liên quân bình chân như vậy tư thái để hắn cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Bình thường cân nhắc. Liên quân hẳn là sẽ nắm chặt thời gian công thành mới đúng. Nhưng địch nhân cũng không có làm như thế. Chỉ là đem Asgard thành bao bọc vây quanh. Một bộ muốn ngồi đợi bọn hắn cạn lương thực dáng vẻ. Trên thực tế đây là không có khả năng. Æsir thần tộc cùng Warner thần tộc căn bản không cần ăn. Chỉ có cự nhân cái này phàm nhân giống loài còn thoát ly không được đồ ăn hạn chế. Soạt. Liền không biết không gian pháp thuật Vader cũng có thể cảm nhận được ngoài thành truyền đến. Mãnh liệt không gian ba động, một cái vô cùng lớn lớn truyền tống môn xuất khẩu mở tại Asgard cửa thành. Một cái đầu so tường thành còn cao cự xà đầu tiên kêu ré lấy từ bên trong cửa xông ra. Phảng phất vô biên vô hạn thân rắn đem Asgard tường thành bao quanh quấn quanh. Tựa hồ chuẩn bị dùng sức đem tường thành chèn sập, cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, xem như Yomungander số mệnh bên trong địch nhân. Thò cái thứ nhất đem quán chú lôi đình chi lực chiến truy hướng Yomungander đầu dùng sức ném ra. Keng, Tyre kịp thời xuất hiện tại Yomungander trước người đem Thor công kích đón đỡ mở. Lại là ngươi, Tyre. Tyre không để ý đến Thor giống giận, đưa mắt nhìn sang còn tại tiếp tục phun ra nuốt vào quái thú, truyền tống môn. Nhiều đến trên 100 con đại xà theo sát sau lưng Yomungander từ trong cửa bơi ra. Về sau chính là mấy cái bây giờ đã vô cùng ít thấy cự long. Giống, những thứ này cự long nhìn thấy Asgard thành lúc, phi thường thống nhất giống giận hướng thành khu phía trên phun ra long tức. Nhưng bao quát, Yomungander quấn quanh xoắn giết ở bên trong. Tất cả công kích đều bị Asgard tường thành cùng Odin đặc hóa phòng ngự kết giới cản lại. Không dùng, mang theo mũ trùm Freyr hiện thân ngăn cản long xà nhóm công kích. Asgard tường thành là từ thiên tài cự nhân thợ đá Thamr nhi tử Hrimthur đặc biệt kiến tạo. Lực phòng ngự phi thường kinh người, có thể ngăn cản bão hòa kiểu công kích dài đến một tháng. Mà lại nội thành có Odin chuyên môn, bố trí phòng ngự kết giới phụ trợ, hai bên cùng phối hợp, đủ để ngăn chặn liên quân chừng nửa năm thời gian, liền sơ tơ cũng không có cách nào đồng thời đánh xuyên hai tầng phòng hộ. Làm Nidhogg cái cuối, cùng từ trong cửa bay ra về sau, truyền tống môn tự động co vào đóng lại, Lasso cùng Emma bọn người liền đứng tại Nidhogg trên lưng. Lớn tiếng đối với tất cả long xà nói ra, các vị mời an tâm chớ vội, chúng ta có biện pháp giải trừ Asgard tường thành phòng ngự. Thông qua Nidhogg phiên dịch, Yomungander không cam lòng buông ra vờn quanh Asgard thành thân thể. Thành thành thật thật cuộn thành một đoàn nhìn chằm chằm kiên cố tường thành. Bị địch nhân binh lâm thành hạ đối với Odin đến nói không thể nghi ngờ là sỉ nhục. Nhưng căn cứ chư thần hoàng hôn tiên đoán, hắn đã sớm đoán được một ngày này có thể sẽ phát sinh. Cảm xúc miễn cưỡng coi như chấn định, xuất hiện ở trước đám người phương mũ trùm người để Odin cảm giác phi thường nhìn quen mắt. Hơi suy tư hắn liền đoán được thân phận của Freyr. Cùng lúc đó, Odin đột nhiên sinh ra bất an dự cảm. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta xem nhẹ cái gì? Đã đánh tới dưới tường thành, Freyr không cần lại che giấu tung tích, quang minh chính đại lấy xuống mũ trùm, bắt đầu chuẩn bị đặc thù cỡ lớn pháp thuật, liền cùng là Warner thần tộc Freyr cũng vô pháp hoàn toàn xem hiểu Freyr phác họa thuật thức phù. Văn hàm nghĩa, chỉ có thể đại khái đoán ra đây là một cái giải trừ phong ấn pháp thuật. Cửu giới trừ nhân loại ra tuyệt đại bộ phận chủng tộc đều đang chăm chú trận này quyết định thế. Giới thuộc về đại chiến, đông đảo người xem để tao bao mí mia vô pháp lại nhẫn nại. Khụ khụ tương đương, hắng giọng một cái, mí mia ngay trước vô số người mặt bắt đầu kể chuyện xưa. Thamr con trai Hrimthur, chỉ lần này với hắn phụ thân truyền kỳ thợ đá, hoàn mỹ kế thừa Thamr cao siêu tay nghề. Làm phụ thân chết tại Thor trong tay về sau, Hrimthur thề muốn để Asgard vì giết hại cự nhân hung ác trả giá thật lớn. Hắn lưu ý đến Asgard, tường thành phi thường đơn sơ, lực phòng ngự 10 phần cúi xuống. Thế là hắn ngụy trang thành một tên phàm nhân, xung phong nhận việc đưa ra vì Asgard tu tập tân thành tường. Hắn cùng chúng thần đánh cược. Nếu như hắn không thể tại hai cái quý nội tu tốt tường thành, Asgard liền không cần hướng hắn thanh toán bất luận cái gì thù lao. Trái lại, hắn yêu cầu cùng ngay lúc đó thần hậu Freyr gặp một lần. Odin nghe đến đó đã đoán ra đến tiếp sau. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh hãi. Nhanh, để trên tường thành binh sĩ toàn bộ triệt hạ đến. Làm tốt đối với thành thị bốn góc phù văn phòng ngự. Isir thần tộc binh sĩ không hiểu ra sao bắt đầu chấp hành Odin mệnh lệnh. Mí mia cố sự vẫn còn tiếp tục. Odin cho rằng chỉ là một phàm nhân không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành tường. Thành tu tập, ra ngoài vắt chảy ra nước keo kiệt bản tính. Hắn đáp ứng Hrimthur yêu cầu. Kết quả ra ngoài dự liệu của mọi người. Hrimthur tại thời gian trong hạn chế hoàn thành tường thành kiến tạo. Asgard tường thành trở nên không gì sánh được kiên cố. Odin khó mà tin được chính mình đang đánh cược hẹn lên bại bởi phàm nhân. Lão đại không tình nguyện thực hiện lời hứa. Đạt thành nguyện vọng, Hrimthur chỉ ở Freyr bên tai, nói mấy câu liền rời đi. Lòng dạ hẹp hòi lại không thua nổi, Odin đã sớm phái tho chờ ở cửa hắn. Hrimthur không quan tâm, hắn đã hoàn thành chính mình báo thù. Hắn biết, Asgard tường thành bí mật cuối cùng cũng có một ngày biết phát huy tác dụng. Hắn biết tại Helheim kiên nhẫn chờ đợi Asgard sụp đổ, mà thanh này mấu chốt nhất chìa khóa liền nắm giữ tại Freyr trong tay. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.